Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2377, Bạch Tiền Bối cảm giác cấp bách. Gocchuyenaudio.com, những thứ này số liệu quá mức to lớn và kỹ càng, mỗi một cá nhân tạo thế giới mảnh vỡ. Cự nhân cư dân danh tự cùng bọn hắn từ xuất sinh bắt đầu cho tới bây giờ số liệu đều bao quát ở bên trong. Chỉ là bởi vì Tống Thư Hàng trong đầu số liệu bao cũng không hoàn chỉnh, sở dĩ những cư dân này nhân sinh số liệu cũng đứt quãng. Không chỉ có như thế, những thứ này số liệu bên trong còn bao gồm càng nhiều nội dung. Sinh vật không phải sinh vật, tất cả động vật, hoa cỏ, cây cối, thậm chí là nhân tạo tiểu thế giới kết cấu toàn bộ bao quát tại số liệu này trong bọc. Có thể nói, cái này một cái số liệu bao, chính là một cái hoàn chỉnh thế giới. Vì cái gì những thứ này, không biết Bạch, trên thân, sẽ mang theo dạng này số liệu. Đem tất cả, số liệu bao, đều truyền lại cho Tống Thư Hàng về sau, không biết Bạch 20, 30 thiếu 23 buông lỏng ra. Thứ ba thần nhãn, Bạch Tiền Bối, Tống Thư Hàng bạo thành một đoàn thân thể bắt đầu lần nữa khôi phục ngưng tụ, lên tiếng nói. Có thể nói cho ta biết ngươi là thế nào tồn tại sao? Xem xét bí pháp không cách nào nói cho hắn biết đồ vật, vì cái gì không trực tiếp hỏi bọn hắn bản nhân. Như thế nào tồn tại? Không biết Bạch ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Một lát sau, hắn đột nhiên lộ ra tường hòa biểu lộ, hai tay vỗ tay. Như là trước đó số 23 một dạng, thân hình hóa thành hạt biến mất không thấy gì nữa. Tống Thư Hàng, tại vị này không biết Bạch 20, 30 thiếu 23 biến mất thời điểm, ngoại giới. Cổ thần, cũng biến mất không thấy gì nữa. Cương Thiết Sư Tử Hào, chân trước bên phải, rơi xuống đất, cổ thần nguy cơ, không hiểu thấu giải trừ. Hiện thế, Linh Điệp Đảo, tại trong đảo một chỗ ven hồ bên cạnh, Bạch Thánh Quân từ từ mở mắt. Vừa tỉnh ngủ hắn, hai mắt mê ly, còn không có triệt để tỉnh lại. Bạch Tiền Bối tỉnh, nơi xa truyền đến Vũ Nhu Tử thanh âm, nàng lúc này đang cùng Công Đức Xà Mỹ Nhân cùng một chỗ ở trên mặt nước chạy chơi đùa. Gặp Bạch Tiền Bối sau khi tỉnh lại, Công Đức Xà Mỹ Nhân nhẹ nhàng du động cùng Vũ Nhu Tử cùng một chỗ đạp trên gợn sóng, chạy đến bên bờ. Bạch Tiền Bối vừa rồi ngủ thiếp đi. Vũ Nhu Tử tựa ở bên bờ, hi hi cười nói. Bạch Tiền Bối mỉm cười nói. Không phải đi ngủ, là tại thí nghiệm, tạo thần kế hoạch, bất quá trung gian ngủ gật, nơi xa Thất Tu Thánh Quân cùng Lục Tu Tiên Tử dắt tay mà tới. Phía sau là Linh Điệp Tôn Giả cùng Huyền Nữ Môn Vân Tức Tử. Mấy người đi vào Bạch Thánh Quân bên người, ngồi xuống. Bạch Đạo Hữu tạo thần kế hoạch có thể có đầu mối. Thất Tu Thánh Quân hiếu kỳ hỏi. Hừm, tại trước đây không lâu ta liền đã thành công cùng Mộng giới, kết nối vào, mộng giới là cái cực nhỏ hình chư thiên vạn giới vị diện, chính thích hợp kế hoạch của ta. Lần này, ta tại mộng giới thành công khung tám thành pháp thuật hình thức ban đầu, để ta hoàn thành còn lại hai thành pháp thuật kết cấu về sau, liền có thể tiến vào kế hoạch tiếp theo không? Bạch Tiền Bối điểm đầu trả lời, bởi vì phải thí nghiệm, tạo thần, vị diện là, mộng giới, sở dĩ chấp hành kế hoạch thời điểm, Bạch Tiền Bối cần tiến vào trạng thái ngủ say. Bạch Tiền Bối, lần này ngươi tỉnh lại thời gian so dự định thời gian phải sớm, là đã xảy ra chuyện gì sao? Vũ Nhu Tử cố gắng duy trì thục nữ tư thế ngồi, lên tiếng nói. Hừm, vốn là muốn một hơi tải, mộng giới, bên trong đem tất cả kết cấu hình thức ban đầu dựng hoàn tất nhưng nửa đường thời điểm ngủ gật. Gocchuyenaudio.com, Bạch Tiền Bối nói ra, tại hắn ngủ gật thời điểm, không hiểu thấu mơ tới Thư Hàng tiểu hữu. Chuyện này, hắn không có ý tứ cùng các đạo hữu giảng thuật. Bạch Tiền Bối nói, ta cần thoáng nghỉ ngơi một chút, sau đó lại tiến vào. Mộng giới, đem sơ kỳ công tác chuẩn bị hoàn thiện. Tiếp theo khâu lúc ta cần mấy vị đạo hữu hiệp trợ. Thất Tu Thánh Quân mỉm cười điểm đầu, bọn hắn mấy nhóm chính là nghe nói Bạch Thánh Quân, tạo thần kế hoạch, sở dĩ lưu lại, vì chính là có thể tham dự kế hoạch này. Loại này kế hoạch tuyệt đối là cái đại cơ duyên. Bạch Tiền Bối không nhiều nghỉ ngơi một lát sao? Vũ Nhu Tử lên tiếng hỏi. Hừm, không thể lại nhiều nghỉ ngơi. Cảm giác, không thời gian, Bạch Tiền Bối nhíu mày nói. Không thời gian, Thất Tu Thánh Quân nghi ngờ nói. Đúng, Bạch Tiền Bối gật đầu nói. Hắn có thể cảm giác đến thời gian gấp vô cùng bách cái này. Tạo thần kế hoạch, càng nhanh giải quyết càng tốt, là có cái gì nguy cơ muốn giáng lâm, thiên đạo di thuế, Linh Điệp Thánh Quân hỏi. Không rõ ràng, chỉ là có như thế một loại cảm giác. Bạch Tiền Bối nói, mấy vị Thánh Quân vẻ mặt nghiêm túc. Rốt cuộc là thứ gì hoặc sự kiện, để Bạch Thánh Quân đều sẽ sinh ra cảm giác nguy cơ. Ta đi liên hệ Hoàng Sơn đạo hữu, nhượng hắn thông chi quần bên trong thành viên, để đại gia gần nhất đều chuẩn bị sẵn sàng. Linh Điệp Đảo gần nhất sẽ tiến vào độ cao tình trạng giới bị. Linh Điệp Thánh Quân quyết định thật nhanh, Thất Tu Thánh Quân gật đầu nói. ta cũng sẽ thông báo một chút các vị đạo hữu. Vũ Nhu Tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đại gia không cần quá khẩn trương, loại này cảm giác cấp bách cùng cảm giác nguy cơ thoáng có chút khác nhau. Nếu không ta đã sớm nhắc nhở các ngươi, Bạch Tiền Bối vội vàng tại bên cạnh nói bổ sung, đám người nghe nói như thế về sau, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Ta lại đi mộng giới một chuyến, tranh thủ hôm nay liền đem pháp thuật hình thức ban đầu khắc họa hoàn tất. Bạch Tiền Bối móc ra một bình đan dược nuốt một cái, một lần nữa nhắm mắt duy trì tĩnh tọa tư thế ngủ thiếp đi. Vũ Nhu Tử từ một tấc thu nhỏ túi, bên trong lấy ra một thanh ô lớn cắm ở Bạch Thánh Quân bên người. Vậy chúng ta còn cần thông chi Hoàng Sơn đạo hữu sao? Linh Điệp Thánh Quân hỏi, tốt nhất thông báo tiếp một chút để quần bên trong đạo hữu chuẩn bị sẵn sàng, mà lại ta cũng phải thông chi một chút ta tông môn thành viên. Huyền nữ Môn Vân Tức Tử nói. Nàng chú ý tới, vừa rồi Bạch Thánh Quân sau khi tỉnh lại, trên thực tế cũng không có nghỉ ngơi, chỉ là cùng đại gia hàn huyên vài câu, liền lại ăn vào đan dược tiến vào. Mộng giới, bên trong đi, nói cách khác hắn lần này tỉnh lại rất có thể chính là vì đem. Cảm giác cấp bách, tin tức mang cho đại gia. Sở dĩ mặc kệ cảm giác cấp bách là cái gì, trước hết để cho đại gia có cái chuẩn bị tuyệt đối sẽ không sai. Nhân tạo tiểu thế giới. Sư tử thí thần cơ giáp bị thu về, mang về đến thành thị trụ sở dưới lòng đất. Nguyên bản bắn ra đi, móng phải, cũng bị nạp lại về. Tống Thư Hàng cũng không có chống cự, giấu ở móng phải bên trong hắn cùng vật trang sức nhóm cũng không có bị những thứ này đủ mọi màu sắc cự nhân phát giác. Kể từ đó, xem như thành công chui vào, hắn tự nhiên lười bại lộ bản thân. Lúc này, Tống Thư Hàng đang cùng vật trang sức nhóm đang họp giao lưu. Các vị tiền bối, các ngươi nói tiếp hai liền tam tòng. Cổ thần, bên trong xuất hiện Bạch Tiền Bối, đến cùng là cái gì? Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng đưa ra hôm nay họp trung tâm chủ đề. Đầu tiên chúng ta sử dụng phương pháp bài trừ tiếp hai liền ba xuất hiện. Bạch, khẳng định không phải người máy. Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối nghiêm túc nói. Tống Thư Hàng vung tay chính là 22 phát dưỡng đao thuật liên phát để Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối an tĩnh lại. Chúng ta sử dụng phương pháp bài trừ, đầu tiên tiếp hai liền ba đi ra. Bạch chắc chắn sẽ không là hiện thế Bạch Thánh Quân. Bia đá đạo hữu tiếp lời nói. Đang khi nói chuyện, làm thành một vòng họp trong mọi người, có một bóng người chậm rãi thành hình. Tuấn Mỹ dung nhan, dài đến chấm đất tóc thân mang bó sát người chiến đấu phục. À, tại sao lại là Thư Hàng tiểu hữu? Vị này Bạch Tiền Bối lên tiếng nói. Bia đá đạo hữu, chấm, hai ngày nay đi công tác cô có máy để CV các đậu hũ thông cảm cách chương.